Vạn đạo Long Hoàng, chương 1283, đáy biển cổ thành sát cơ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nơi này là thế nhưng là đáy biển hơn 300.000 mét sâu. Phổ thông linh thần cảnh, không cần nói khuấy động hải thủy, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị hải thủy đè chết. Mà Hải Vũ cùng Giao Long Chí Tôn đại chiến, thế mà có thể khuấy động chu vi mấy vạn mét hải thủy. Có thể thấy được hai người chiến lực đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người trong nháy mắt đại chiến tầm 10 chiêu. Đây chính là thần cấp cửu cấp huyết mạch, cùng thần thú chín thành huyết mạch chí tôn sao. Thực lực xác thực kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trộn lẫn ở trong đám người, tùy ý cùng một cái yêu thú đối chiến. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hải Vũ cùng Giao Long Chí Tôn đại chiến. Hai người chiến lực, nhường Lục Minh đều có chút ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm giác, cho dù hắn hiện tại bộc phát toàn lực, chỉ sợ cũng không phải Hải Vũ, hoặc là Giao Long Chí Tôn đối thủ. Chủ yếu là hắn tu vi, cùng đối phương chênh lệch nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là hắn tu vi đột phá linh thần viên mãn, hắn thì có tự tin, có thể cùng đối phương một trận chiến, thậm chí lực áp đối phương. Nhưng bây giờ, còn kém một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh thần cửu trọng đến linh thần viên mãn, linh thần viên mãn đến chí tôn cấp bậc, mỗi một trọng chênh lệch càng ngày càng lớn. Muốn vượt qua, quá khó khăn. Lấy Lục Minh hiện tại chiến lực, đối phó thậm chí áp chế những cái kia thức tỉnh thần cấp lục cấp huyết mạch chí tôn dư xài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đây chỉ là bình thường nhất chí tôn mà thôi. Huyết mạch đẳng cấp càng cao, chiến lực sẽ càng mạnh, đối phó cũng sẽ càng khó. Đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn một hồi, Lục Minh đại khái đối Hải Vũ cùng Giao Long Chí Tôn thực lực có hiểu rõ. Sau đó thuận tay đem một cái linh thần viên mãn hải yêu đánh giết. Đi theo đoàn người, xông vào đầu kia không gian thông đạo. Không gian nhất truyền, sau một khắc, Lục Minh cảm giác bốn phía áp lực nhẹ đi. Thể nội chân nguyên nhanh chóng vận chuyển lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này, không có mảy may hải thủy, cũng không có hải thủy mang đến áp lực. Đây là Lục Minh phản ứng đầu tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, Lục Minh quan sát bốn phía. Giờ phút này, hắn đứng ở trong hư không, có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Bốn phía đều là hải thủy, nhưng bị một tầng trong suốt đồ vật ngăn cách, đem hải thủy ngăn cách ở bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ phía bát phương, đều là như thế, tựa hồ có nhất trọng cấm chế, ngăn cách hải thủy. Ở trên không, có một đầu không gian liệt phùng, liền là cái kia không gian thông đạo. Lục Minh bọn họ, liền là từ đâu không gian thông đạo tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là một tòa cổ thành. Chấm. Tiếp theo, Lục Minh dò xét phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía này địa vực, hoàn toàn bị một tòa rộng lớn cổ thành chiếm cứ. Phía trước, một tòa cổ thành đứng sừng sững, tràn đầy tuế nguyệt thương tang khí tức. Tựa hồ từ viễn cổ thời đại vượt qua mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Cổ Thành rộng lớn, một mắt nhìn đi, ngang dọc mấy chục vạn dặm không chỉ. Đáy biển hơn 300.000 mét chỗ sâu. Thế mà cất giấu dạng này một tòa cổ thành. Thực sự là kỳ diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một số người cũng đã hướng về cổ thành bay đi. Hiển nhiên, tòa này cổ thành, khả năng liền là bọn họ chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất. Thuần linh thể pháp môn. Khả năng liền giấu ở nơi này cổ thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Lục Minh nhìn thấy kỳ dị một màn. Làm một số người bay đến cổ thành trên không thời điểm. Giống như đột nhiên không thể phi hành. Hoặc là nhận cực lớn lực hút. Không thể đứng ở hư không. Mà là nhanh chóng hạ xuống. Hạ xuống phía dưới cổ thành. Nhìn đến, cái này cổ thành, không thể phi hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng khẽ động. Ong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Lục Minh bốn phía, không gian run lên. Có một cái thân ảnh nổi lên. Hải Vũ, trong đó một người, là Hải Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn lại rất nhiều đều là trong biển yêu thú. Như Giao Long Chí Tôn chờ. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao Long Chí Tôn vừa xuất hiện. Liền muốn hướng Hải Vũ đánh tới. Bất quá Hải Vũ vô tâm ham chiến. Bước chân đạp mạnh. Hướng về cổ thành bay đi. Lục Minh cũng không chút do dự. Thi triển thân pháp. Cũng hướng về cổ thành bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đọc truyện ở Wang Kiwatui. Nét. Giết. Giết sạch những này nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao Long Chí Tôn hạ lệnh. Mang theo hải yêu, truy hướng cổ thành, làm Lục Minh bay đến cổ thành trên không thời điểm. Quả nhiên trong cổ thành, tản mát ra một cỗ cường đại vô cùng lực hút. Cho dù lấy Lục Minh tu vi, đều rất khó bảo trì phi hành. Không khỏi hướng về cổ thành phía dưới rơi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giáng lâm ở cổ thành một đầu đường phố. Hải Vũ đám người thì giáng lâm ở khác đường phố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ân, vừa giáng lâm đến đường phố. Lục Minh sắc mặt liền hơi hơi biến đổi. Giờ khắc này, hắn cảm giác chấn ngục bia huyết mạch ở hơi hơi rung động. Lục Minh phát hiện, hắn chân đạp đại địa. Mượn nhờ chấn ngục bia huyết mạch, tựa hồ có thể cùng đại địa dung hợp cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, hắn cảm giác đại địa ý cảnh tựa hồ đang dục dịch. Giống như tùy thời đều có thể đột phá một dạng. Tòa này cổ thành, ở hải dương 30 vạn mét trở xuống. Cũng chính là ở dưới đại địa, tới gần địa tâm. Ta chân đạp nơi này mặt đất, cùng đại địa sinh ra cộng minh. Đối với đại địa ý cảnh, càng có thể rõ ràng cảm ngộ. Tiếp xúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng suy tư, suy đoán ra đại khái nguyên nhân. Có lẽ, nơi này là ta một cơ hội. Có thể nhờ vào đó đem đại địa ý cảnh đột phá đến tứ cấp viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lộ ra chờ mong. Nếu là đại địa ý cảnh đột phá tư cấp viên mãn, Lục Minh liền có thể tiếp tục thôn phệ luyện hóa nguyên thạch, đem tu vi đột phá đến linh thần viên mãn. Cái kia bước kế tiếp liền là lĩnh ngộ lĩnh vực hình thức ban đầu, đột phá tới tôn cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, cách đó không xa, truyền đến tiếng oanh minh. Hiển nhiên có người đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, coi như thật có thuần linh thể pháp môn tu luyện, tất nhiên cũng đang cổ thành chỗ sâu. Lục Minh trong lòng khẽ động, bước ra bộ pháp, hướng về cổ thành chỗ sâu phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, đột nhiên, một tiếng thê lương kêu thảm ở Lục Minh phía trước truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là có người lẫn nhau chém giết? Lục Minh lông mày nhíu lại, tiếp tục tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, không cách nửa ngày, lại là một đạo thê lương kêu thảm truyền ra. Trong tiếng kêu thảm mang theo tuyệt vọng, kinh khủng ý, cho người toàn thân phát lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không giống như là lẫn nhau chém giết phát ra kêu thảm. Lục Minh trong lòng khẽ động, không khỏi bắt đầu cẩn thận, tiến lên tốc độ, cũng thả chậm một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô, bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác có trận trận âm phong vang lên, thổi ở trên người hắn, nhường hắn lông tơ đều dựng đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận, Đán Đán bỗng nhiên nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Lục Minh cũng phát hiện phía sau lưng có một đạo băng lãnh khí tức ở tới gần hắn. Lục Minh đột nhiên quay người, đấm ra một quyền. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyền kình đánh xuyên không gian, xuất hiện một đầu tối như mực không gian thông đạo, nhưng thứ gì cũng không có. Lục Minh không có nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật hoặc là sinh linh. Nhưng đang ở lúc này, Lục Minh trên cổ lại cảm giác được một đạo băng lãnh khí tức ở tới gần hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, Lục Minh bàn tay như đao, chém ngang mà ra, càn quét tứ phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bàn tay đảo qua, vẫn như cũ trống rỗng, thứ gì cũng không có. Cái quỷ gì đồ vật? Đán Đán, người phát hiện hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhíu mày, quan sát tỉ mỉ bốn phía, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không có phát hiện. Ta cũng không có phát hiện. Lục Minh, nơi đây rất quỷ dị, hẳn là một cái cường đại tồn tại phủ đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán nói, còn cần ngươi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bĩu môi, có thể đem một tòa cổ thành lấy tới đáy biển 30 vạn mét sâu địa phương, đồng dạng hoàng giả đều làm không được, tuyệt đối là một cái đáng sợ tồn tại mới có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này cường giả phủ đệ, sao lại đồng dạng? A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, phía trước lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, thê lương đến cực điểm. Quản hắn thứ gì, tất nhiên không dám xuất hiện, ta liền tiếp tục tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt sáng ngời, thể nội long lực bộc phát, tùy thời làm tốt đại chiến chuẩn bị, dậm chân tiến lên. Trong cổ thành, thỉnh thoảng có kêu thảm truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật a, cút ra đây cho ta. Chấm, có người giống to, sợ hãi vô cùng, sắc mặt trắng bạch, điên cuồng hướng về tứ phía bát phương tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.